Tận thế nhạc viên, chương 585, đều 583. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có trong nháy mắt công phu, Lâm Tam Tửu cơ hồ cho là chính mình nhận lầm người nàng trong ấn tượng nhân ngẫu sư. Làn da vĩnh viễn hiện ra người chết bình thường trắng bệch, cứ việc không có nếp nhăn, phân rõ không ra tuổi tác, nhưng cảm giác thượng đã không trẻ lần này. Nhân ngẫu sư cũng rốt cuộc lấy ra hắn bản lĩnh thật sự. Theo cột đèn thượng nhảy tới, Lâm Tam Tửu mới vừa ở một mảnh nửa hỏa tan trên nóc nhà dừng chân, còn chưa kịp suy nghĩ trong tay tấm thẻ, dưới chân mặt đất đột nhiên truyền đến một hồi kịch liệt, như là trên biển sóng gió bình thường run rẩy. Trong lúc nhất thời thế giới đều sáng rõ bỏ ra, cho dù là lấy nàng thân thủ, cũng vẫn cứ bị quăng đến đứng không vững, không thể không lập tức thân thể khom xuống tới. Nguyên bản đã thủng trăm ngàn lỗ phòng ở, tại lớn như thế biên độ chấn động xuống đã sớm. Cạch cạch cạch. Từ giữa đầu vỡ thành mấy khối lớn, Lâm Tam Tửu đầu ngón tay gắt gao móc ở một khối còn khoác lên phía trên xà nhà, lúc này mới không có để cho chính mình bị quăng tới trên đất đi. Nguyên bản sáng sủa màu xanh đậm bầu trời đêm, tại nồng đậm mây đen không ngừng tụ lại dưới, dần dần như là bị nhuộm mực đậm đồng dạng, che khuất kia yếu ớt một chút xíu sắc trời. Một cỗ gió lốc đột nhiên từ phương xa đất bằng mà lên, cuốn lên vô số cây cột nóc nhà mảnh vỡ. Hô! Tập đi qua, hết thảy bí đỏ đèn trong nháy mắt đều bị xoắn thành mảnh vỡ, trước mắt lập tức lâm vào một mảnh nặng nề đen. Nhưng mà những này vẫn cứ còn không tính cái gì. Ầm ầm, một tiếng phảng phất muốn đem người chấn tê tựa như tiếng vang, nương theo sóc này mặt đất bỗng nhiên xé toang bầu trời đêm. Làm Lâm Tam Tửu nheo mắt lại, quay đầu nhìn thoáng qua phía sau mặt đường lúc, nàng khoảng chừng mấy giây đều chưa kịp phản ứng chính mình trông thấy chính là cái gì. Nguyên bản kiên cố bình ổn mặt đất, đột nhiên bị xé nứt ra từng đầu thật sâu vết nứt. Vết nứt hạ ai cũng không biết có bao nhiêu ngàn mét sâu đất đai, thế nhưng giống sóng biển đồng dạng sóc này chập trùng đứng lên. Một đợt xoay tròn đi lên, nuốt sống một đợt khác. Giống sóng biển, cũng giống là cối xay thịt, cao thấp, chập trùng lên xuống, sẽ phải thôn phệ thế giới giống như. Sóng biển, tiến lên một cái kia phương hướng trên mặt đất tất cả mọi thứ. Bao quát tầng kia tầng vô số mù ngâm mình ở bên trong, đều giống như tại cuồng phong bạo vũ xuống mặt biển thượng một chiếc thuyền con, trong chớp mắt liền bị sóng biển tựa như mặt đất cho toàn bộ che mất. Dù cho Lâm Tam Tửu cũng không tại công kích phạm vi bên trong, nàng cũng không thể không hướng một bên một hơi trốn ra thật xa, lúc này mới không có theo dưới chân phòng ốc cùng một chỗ bị nuốt đi vào. Thiên địa chi uy, thế nhưng có thể đến như vậy tình trạng. Giữa lộ đoạn lạc trùng cùng nhân ngẫu sư, đều đã sớm tại này phảng phất muốn pha vỡ bình thường thiên địa trong cuồng chiều biến mất hình bóng. Trên thực tế, Lâm Tam Tửu liền chỗ nào đã từng là đường cũng nhìn không ra. Nàng tại gió mạnh bên trong cơ hồ liền con mắt đều không mở ra được, sợ chính mình một cái không có nắm vững liền sẽ bị cuốn vào giữa không trung đi. Cái này mới là nhân ngẫu sư chân chính uy lực à, ngay tại Lâm Tam Tửu dùng mình một cái. Nhìn không được may mắn hắn không có vừa lên đến liền đối với chính mình dùng tới loại này đại sát chiêu thời điểm, trong lỗ tai bỗng nhiên vừa vặn truyền đến nhân ngẫu sư thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nhanh chuẩn bị kỹ càng, năng lực của ta kéo dài thời gian chỉ có 10 giây. Chuẩn bị làm gì, đối phó đọa lạc trùng, thế nhưng là nàng hiện tại liền cái kia đọa lạc trùng ở đâu đều nhìn không thấy. Lâm Tam Tửu rất thù hận chính mình lúc ấy không có quản hắn muốn một cái microphone, chỉ là hiện tại cũng không lo được suy nghĩ nhiều. Nàng đem hai cái cốt rực hung hăng một chút vào mặt đất, ổn định chính mình tại trong cuồng phong không ngừng nhẹ nhàng di chuyển thân thể, lập tức nhanh chóng nhìn lướt qua còn lại hai tấm thẻ. Thứ tư kiện đặc thù vật phẩm tên cùng tác dụng nhìn đều thực phổ thông, gọi là Thanh Long Yển Nguyệt Đao. Híp mắt vất vả vừa nhìn nói rõ. Lâm Tam Tửu phát hiện đây chỉ là một cung cấp lực lượng tăng thêm vũ khí mà thôi. Mà đổi thành một chương chính là nàng thấy thế nào cảm giác nhìn quen mắt tấm da dê giấy khế ước. Bất luận là ai, chỉ sợ giờ phút này sẽ làm quyết định đều là giống nhau. Lâm Tam Tửu không chút suy nghĩ, lập tức đem tấm da dê giấy khế ước giải trừ tấm thể hóa. Đồ vật vừa mới tới tay, lập tức bị gió lớn thổi đến. Rầm rầm, một hồi vang. Nếu không phải nàng xem thời cơ đến nhanh, nói không chừng cái này đặc thù vật phẩm cũng sẽ ít có bị gió thổi xé thành hai nửa đâu. Gắt gao đè lại nó góc viền, ánh mắt quét qua, Lâm Tam Tửu lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Úc, một tiếng, Chẳng trách nàng cảm thấy cái tên này nhìn quen mắt. Nàng thanh thanh sờ sờ nhớ rõ, tại y điện viên hắc tháp chuyện của Tích Phó Bản trong lúc ấy lão đầu nhi kia tiên nữ chính là dùng giống nhau như đúc một vật cùng Cinderella ký xuống hiệp ước. Nàng cũng từng khởi qua ý nghĩ đi đoạt, nhưng là nhận lấy Phó Bản nội bộ ba tầng thời gian loạn lưu ảnh hưởng, cuối cùng cũng không thể cầm tới nó. Nhân ngẫu sư lại là từ chỗ nào cầm tới, hẳn là hắn cũng đi qua y điện viên, bất quá bây giờ không kịp cân nhắc những vấn đề này, cách nhân ngẫu sư năng lực kết thúc, đại khái chỉ còn lại có chỉ là mấy giây mà thôi. Lâm Tam Tửu vội vàng đem trên giấy da dê từng mảng lớn văn tự đều quét một lần, trong đầu hiện lên nó làm tấm thẻ lúc từng viết rõ cách dùng, tấm da dê giấy khế ước. 168, cổ lão tương truyền thần thoại trong, làm ma quỷ cùng nhân loại làm giao dịch, muốn ký hợp đồng thời điểm, luôn là thích lấy ra như vậy một quyển tấm da dê tới. Nếu ma quỷ bản thân mình pháp lực vô biên lời nói, còn phí cái này sức lực làm gì? Tại độc nhất vô nhị cung ứng ma quỷ hơn mấy trăm năm về sau, bản tấm da dê công ty cho rằng vẫn là cần dựng đứng tự bản thân nhãn hiệu hình tượng đến mới được. Bởi vậy đặc biệt tung ra 250 tấm da dê làm thị trường thử nghiệm. Công năng, làm, sinh vật bản tấm da dê hệ liệt. Bản phẩm có thể cùng bất cứ sinh vật nào ký kết. Một khi xác nhận, tại hợp đồng bên trong đem tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì hình thức thượng hối cải. Sử dụng người chỉ cần tại nắm bắt tấm da dê thời điểm, trong lòng mình mở tốt điều kiện, nghĩ kỹ nội dung, sau đó mời ký kết đối tượng ký tên xác nhận là đủ. Xem ký kết đối tượng khác biệt, cũng có thể tiếp nhận dấu tay, hoa mai, cào ngấn, dịch thể, vết son môi, vân vân một loạt cá nhân đánh dấu. Trên thực tế, người chỉ cần làm ký kết đối tượng thân thể đụng tới. Bên B ký tên, trống không nơi, hiệp ước liền có thể hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hợp đồng kỳ hạn tính toán phi thường phức tạp, dính đến ký kết hai bên từng người chiến lược giá trị tuyệt đối, chiến lược so, hợp đồng nội dung thuộc loại, khó dễ độ, lợi ích, vân vân phương diện. Tại hiệp ước hoàn thành sau, người sử dụng sẽ tại trên giấy da dê trông thấy một cái tự động tính toán sau kỳ hạn, này kỳ hạn không thể sửa đổi. Bất quá cần thiết phải chú ý chính là, điều ước bên trong không thể có ép buộc ký kết đối tượng tổn hại chính mình thân thể nội dung. Nếu có cùng loại với tự mình hại mình, gãy chi, đợi chút yêu cầu, thì điều ước tự động không cho thành lập. Nhân ngẫu sư trong tay đồ vật, chính là quá nghịch thiên. Lâm Tam Tửu nhanh chóng đem tấm da dê cuốn tại trong tay trái, đem. Bên B ký tên, một cái kia cột trống lộ tại bên ngoài, chỉ cần tay nàng lưng một khi đụng phải đọa lạc trùng. Như vậy hiệp ước liền có thể hoàn thành. Mà có gia vai quyền bảo hộ, nàng cũng không cần lo lắng ngủ phao hiệu quả. Dù sao cũng là một cái đặc thù vật phẩm, hẳn là sẽ không nhận ngủ phao ảnh hưởng. Làm nàng dưới chân đạp một cái, bay vọt vào phía trước không khí trong lúc, nhân ngẫu sư nhấc lên thiên địa chi uy cũng đúng lúc đến thời gian. Chính như lai lúc đồng giảng, năng lực hiệu quả cũng tán đi đến phi thường đột nhiên. Cơ hồ tại mấy hơi thở trong lúc đó. Trong bầu trời đêm nồng hậu dày đặc mây đen liền tiêu tán đến sạch sẽ, một lần nữa lộ ra thanh nguyệt lãng sao. Mặt đất dừng lại ù ù chấn động, không khí phút chốc chậm lại, chỉ có sóng lớn bình thường đất đai còn duy trì kia tựa hồ muốn thôn thiên bình thường bộ dáng, ngưng kết ngay tại chỗ. Nhân ngẫu sư đơn bạc đến như là trang giấy đồng dạng thân ảnh, lúc này đứng trước tại một đợt vén lập lên tới đại địa bên trên, dưới chân trong đất bùn lộ ra từng đoạn tầng nham thạch. Chỉ là đưa mắt nhìn bốn phía, chỗ nào cũng không có trông thấy đọa lạc trùng cây bóng. Vật kia đâu, Lâm Tam Tửu gào to một tiếng, cũng vọt vào hoàn toàn thay đổi. Bí đỏ con đường, hết thảy mù phao đều bị quay cuồng lên mặt đất cho thật sâu mai một tải ngàn mét trở xuống địa phương. Ánh mắt chiếu tới chỗ, lại là một cái cũng không có. Nhân ngẫu sư ngẩng đầu, con mắt bên cạnh một mảnh u lượng màu xám đen phấn sáng láng lóe lên. Làm Lâm Tam Tửu cùng hắn còn cách mấy trăm mét thời điểm, ánh mắt của hắn quét thấy trên tay nàng da dê quyền, nửa bên mặt thượng khóe miệng bỗng nhiên có chút nhấc nhấc, bất thình lình tươi cười gọi Lâm Tam Tửu sửng sốt nửa giây, lập tức nàng một cái giật mình, trầm thấp thầm mắng một câu. Bỗng nhiên ngưng lại bước chân, tại cốt dực bỗng nhiên mở ra đồng thời, thân thể nàng đã vội vàng hướng về sau lui ra ngoài. Theo trước mắt dạn nứt thành từng khối. Cao thấp nhấp nhô vỡ vụn kẽ đất trong, đột nhiên chỉ lên trời dâng trào ra đại lượng tanh hôi chất lỏng. Một mảnh đen nhánh hồng hồng lập tức che lại một tiểu phương thiên không, hướng Lâm Tam Tửu phương hướng phun ra tới, tinh tinh điểm điểm vẩy ra ra, trong nháy mắt đưa nàng cho bao phủ lại rồi. Một tiếng trơn nhẵn khó nghe tiếng kêu ré, lập tức theo chất lỏng thấu ra tới. Đem ta tấm da dê trả lại cho ta, nguyên lai nhân ngẫu sư theo nó chỗ ấy lấy đi chính là cái này. Cái gì đều không cần nói, cái này hỗn chướng đồ vật, lại quang minh chính đại bắt nàng làm một lần mồi. Nhân ngẫu sư dự định như thế nào công kích cái này đọa lạc trùng, Lâm Tam Tửu đã không rảnh đi suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng trước mắt liền cái kia đọa lạc trùng ở đâu, dạng gì đều nhìn không thấy, trước mắt tất cả đều là một mảnh đỏ thẫm chất lỏng, căn bản không có chạy trốn đường sống, mắt thấy liền muốn rơi xuống trên người mình. Ý nghĩ khẽ động, từ trường phòng hộ lập tức đưa nàng từ đầu đến chân bao hết đứng lên, cơ hồ là cùng một thời gian, bàn tay vàng, vòi rồng roi đều liên tiếp bị kêu lên. Nhìn cũng không nhìn phía trước một chút, Lâm Tam Tửu một cái cánh tay che chở đầu, một cái tay khác đột nhiên vung ra một hồi cỡ nhỏ vòi rồng. Những vật này vạn nhất rơi vào trên người sẽ là cái gì hậu quả, chỉ cần nhìn xem những cái kia mười không còn một phòng ở liền biết. Không biết có phải hay không là bởi vì bàn tay vàng nguyên nhân, ngoài ý liệu, gào thét hướng phía trước đánh tới vòi rồng vậy mà thoáng cái liền đem kia một mảnh văng khắp nơi chất lỏng cho ngăn cản cản lại. Có như vậy một cái cho dù là chớp mắt tức thì không, Lâm Tam Tửu lập tức nhiều một cái cơ hội thở dốc, bận bịu liên tục lui ra ngoài mấy bước. Cách chương.